Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346 hưởng thụ hận ý. Nương theo lấy Hamburg co vào phòng tuyến, tranh tài kích tình bắt đầu biến mất. Dortmund tại tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc triển khai điên cuồng tấn công. Bọn hắn cũng nghĩ sớm một chút khởi xướng được ăn cả ngã về không xung kích. Nhưng Hamburg không lùi tình huống dưới, bọn hắn cũng lo lắng rất nhiều. Thời gian bù giờ phút thứ hai, Shinji Kagawa ở ngoài vùng cấm sút gôn bị De Meyer ngăn cản một chút sau biến thành một góc cầu. Đây cơ hồ là Dortmund một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Rõ ràng lạc hậu hai cầu, nhưng là bọn hắn lại toàn quân đè lên. Phạt góc mở ra sâu hướng vùng cấm địa trước điểm. Đội trưởng Keo nghiêng chen vào trước điểm thoát khỏi phòng thủ đánh đầu một cỏ. Bóng đá bay vào cầu môn góc gần. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu, nhưng cũng không trở thành tức giận. Keo đánh đầu phá khung thành. Dortmund truy hồi một cầu, nhưng là thời gian đã không có. Nếu như có thể sớm vài phút đánh vào quả cầu này, Dortmund còn sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ rất khó nói. Liền nhìn trọng tài, Hamburg 3-2 Dortmund vẫn dẫn trước. Tại Hamburg một lần nữa kéo cầu về sau, bọn hắn hậu trường ngược lại chân cho hết thời gian. Dortmund toàn quân tiến lên tạo áp lực, Matuidi hậu trường giải vây đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Trọng tài chính thổi còi thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Dortmund fan bóng đá thất vọng thở dài. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Klopp. Hai người sau trận đấu lúc bắt tay Klopp nói với hắn: các ngươi thắng được rất bình thường, may mắn. Tư đồ Vân Binh cau mày lại cười: thật sao? Ngươi xác định chúng ta cạnh tranh luân lạc tới thấp như vậy cấp phương diện? Mở một chút một chút. Duyệt gân, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Chúng ta còn có 33 vòng gian khổ tranh tài muốn đối mặt. Chúng ta cũng tất không thể miễn nguyên nhân quan trọng vì Champions League mà phân tâm. Trực tiếp đối thoại rất trọng yếu, nhưng mùa giải bên trong khảo nghiệm còn có rất nhiều. Vlog muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn cùng Tư đồ Vân Binh lẫn nhau vỗ vỗ đối phương phía sau lưng về sau lần lượt đi vào. Cầu thủ thông đạo, sau trận đấu Tư đồ Vân Binh tiếp nhận phỏng vấn lúc nói ra: rất bình thường, hiển nhiên bởi vì hai đội đều rất xem trọng trận đấu này. Mọi người tại phòng thủ bên trong đầu nhập vào càng nhiều, cho nên tranh tài mặc dù kịch liệt, tiết tấu rất nhanh, nhưng đặc sắc trình độ không như trên mùa giải giao phong. Đây là bình thường hiện tượng. Hamburg cuối cùng cầm xuống tranh tài. Chúng ta vệ miện con đường có một cái tốt bắt đầu. Ta đối với cái này cảm thấy hài lòng. Có lẽ tại thi đấu vòng tròn hạn nửa trình lúc giao thủ, tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc. Klopp thì tại sau trận đấu không có đàm luận hai đội penalty. Cho dù bị phóng viên truy vấn, hắn cũng chỉ là lắc lắc đầu nói: bất kể có hay không có tranh luận, cái này đều đã không trọng yếu. Chúng ta ở trong trận đấu đã tiếp nhận trọng tài xử phạt. Dortmund hôm nay rất bình thường cố gắng, nhưng chúng ta còn có chỗ tăng lên. Khách quan mà nói, Dortmund kỹ chiến thuật biến hóa nhiều hơn một chút. Hamburg là hoàn toàn kéo dài mùa giải trước chỉnh thể gian khung. Nhưng là Dortmund là tại đã mất đi Sahin về sau có chỗ điều chỉnh. Cho nên Klopp cũng không sai. Bọn hắn xác thực còn có chỗ tăng lên, chỉ bất quá sân nhà bại bởi Hamburg. Cái chênh lệch này kỳ thật cũng rất rõ ràng. Sau trận đấu kicker đối trận đấu này, thậm chí hai nhà câu lạc bộ mùa hạ chuẩn bị chiến đấu tiến hành một cái toàn phương vị tổng kết. Bên trong một cái quan điểm tại Bundesliga tiếng vọng to lớn: Dortmund hẳn là nói với Real Madrid không? Kicker quan điểm là Hamburg tại cái này hạ trời đã kéo ra cùng Dortmund chi ở giữa chênh lệch. Tại câu lạc bộ trên lập trường, Hamburg hội đồng quản trị toàn phương vị ủng hộ cường thế Tư đồ Vân Binh. Dortmund hẳn là học tập Hamburg như thế đi ủng hộ Klopp công việc. Nhưng là tiếc nuối là Dortmund không có. Đường Real Madrid muốn Griezmann lúc Hamburg đưa ra cầm Higuain thêm 2.000 vạn euro tiền mặt đến đổi. Cái này không hề nghi ngờ chính là tại công phu sư tử ngoạm. Dùng một loại càng cường ngạnh hơn phương thức đến cự tuyệt Real Madrid. Nhưng là Real Madrid chỉ thanh toán xong 1.000 vạn euro liền từ Wiss sao sân bóng mang đi xuất đạo. Đến nay biểu hiện ra mạnh nhất trình độ Sahin. Hamburg từ tư đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau mấy cái dấu hiệu tính chất sự kiện tại làm bọn hắn tại châu Âu rời bóng đá địa vị cấp tốc tăng lên. Chuyện thứ nhất chính là tư đồ Vân Binh xé bỏ Hamburg câu lạc bộ cùng Manchester City câu lạc bộ. Liền Boateng chuyển nhượng đạt thành chung nhận thức hiệp nghị, không hướng tiền tài khuất phục, đồng thời cũng thành công thuyết phục cầu thủ lưu đội. Chuyện thứ hai liền là công khai cùng Bayern Munich khiêu chiến. Chuyện thứ ba là tư đồ Vân Binh bản nhân phủ nhận tiến về Manchester City chấp giáo dụ hoặc cùng. Hắn lựa chọn cường thế cùng MU, Real Madrid, Bayern Munich đàm phán, để ba nhà câu lạc bộ không thể không rút về đối Hamburg cầu thủ cầu mua xin. Kicker tạp chí cho rằng trên tư đồ Vân Binh mặc cho hơn một năm thời gian bên trong. Những gì hắn làm khiến Hamburg danh vọng đang nhanh chóng tăng lên. Đội bóng kiên định không thay đổi muốn thu hoạch được thành công cùng vinh dự quyết tâm thể hiện. Đến phát huy vô cùng tinh tế, bọn hắn không có ngoài miệng nói một đàng. Sau lưng hành động lại là một bộ khác, cho dù những này đều hoàn toàn đánh lên tư đồ Vân Binh phong cách lạc ấn. Nhưng Hamburg nhưng từ bên trong được lợi. Dortmund lại có chút quá truyền thống. Bọn hắn vẫn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ chế định quy tắc bên trong ăn phận thủ thường. Thời gian không đợi người. Dortmund không thể kỳ vọng từng giờ từng phút tiến bộ để đạt được thành công. Bọn hắn cần hướng Hamburg như thế có thể không theo lẽ thường ra bài. Có thể dã man xé bỏ hiệp nghị. Có thể giọng to rõ nói với trung tâm huấn luyện cầu thủ không. Càng phải biểu hiện ra không nhận ước thúc hành vi phóng túng. Đồng thời Kicker cũng khen ngợi tư đồ Vân Binh. Cho là hắn hiện tại đã là đỉnh cấp giáo đầu. Hắn đã là mỗi nhà câu lạc bộ trong mắt hồng nhân. Một cái có thể hoa tiền trinh làm đại sự mang đến siêu giá trị ích lợi chủ soái. Ai có thể không yêu? Không thể trách nước Đức truyền thông nhìn suy Dortmund. Trên thực tế tại mới mùa giải mở màn chiến Wiss sao sân bóng một trận chiến qua đi. Thanh âm to không coi trọng Dortmund cũng là nhân chi thường tình. Ai bảo Hamburg tại sân khách thắng đây? Mùa giải trước tư đồ Vân Binh đội bóng thế nhưng là ở chỗ này bị tuyệt sát. Hamburg cầm xuống thi đấu vòng tròn mở màn chiến không đủ để làm bọn hắn đắc ý quên hình. Thậm chí nương theo lấy tư đồ Vân Binh yêu cầu dần dần nghiêm ngặt. Đội bóng cảm giác cấp bách ngược lại tại dần dần tăng cường. Một tuần sau, thi đấu vòng tròn vòng thứ hai, Hamburg nghênh đón mới mùa giải đầu tiên chủ trận đấu ngày. Bọn hắn đối thủ là Berlin Hertha, đến từ thủ đô Berlin Hertha thực lực thường thường, toàn trường bị Hamburg hỏa lực áp chế. Đối thủ toàn trường tử thủ thực khảo nghiệm Hamburg năng lực công phá. Cũng may Hamburg không giống với Monaco địa phương ở chỗ tư đồ Vân Binh chế tạo Hamburg lúc cường. Điệu điểm tại tiến công, mà Monaco hiến thuật hạch tâm lại là phòng thủ. Hamburg trải qua 90 phút đối Berlin Hertha điên cuồng công kích. Vượt qua 30 chân sút gôn lại cũng chỉ là lấy được 2, không thắng lợi. Đối với cái này tư đồ Vân Binh cũng vẫn là vừa lòng thỏa ý. Mới mùa giải 2 tháng liên tiếp về sau ngay sau đó là một trận đánh ác liệt. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, Hamburg sẽ làm khách Allianz sân bóng khiêu chiến Bayern Munich. Mùa giải vừa mới bắt đầu tháng 8, Hamburg liền phải đem thi đấu vòng tròn tranh quan hai cái đối thủ đụng một lần. Cái này lịch đấu biểu cũng quả thật làm cho người không thể không phục. Đương nhiên, nước Đức liên đoàn bóng đá khả năng còn có một cái khác tầng suy tính. Đó chính là đem đại chiến an bài tại tháng 8. Dạng này Dortmund, Hamburg, Bayern Munich ba chi đội bóng tối thiểu nhất tại Champions League tiểu tổ thi đấu trong lúc đó cũng không cần lẫn nhau chạm mặt. Dạng này bọn hắn có thể tốt hơn ứng phó Champions League tiểu tổ thi đấu. Mặc kệ phần này lịch đấu biểu phía sau có hay không tầng sâu hàm nghĩa, Tư Đồ Vân Binh đều không có để ở trong lòng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thứ sáu lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh nói tới Bayern Munich lúc nói ra. Trước hai vòng thi đấu Bayern Munich cho người ta cảm giác chưa nóng. Bọn hắn tại sân nhà bại bởi Borussia, lại tại sân khách thắng Wolfsburg. Điểm số đều là 1-0. Ta cảm giác bọn hắn còn tại rèn luyện kỳ. Nếu như chỉ dùng hai trận đấu liền đánh giá hên chiêu tại Bayern Munich công việc, ta cho rằng là tuyệt đối không công bằng. Làm Hamburg chủ soái, ta sẽ không cho phép đám cầu thủ khinh thị Bayern Munich một phân một hào. Tại Erlangen cầu trận đấu sẽ để chúng ta càng thêm hưng phấn. Nếu như có thể đánh bại nước Đức thành công nhất đội bóng, cũng đương nhiên sẽ khích lệ chúng ta. Nhưng để cho ta thẳng thắn nói, hiện tại chúng ta đánh bại Bayern Munich không phải là lớn tin tức. Tương phản, nếu như chúng ta thua mất trận đấu này, ta sẽ rất khó chịu. Ta nhất định phải tìm tới nguyên nhân mới được. Chúng ta bản nên đánh bại Bayern Munich. Chúng ta có thực lực như vậy. So với mùa giải trước điệu thấp, Tư Đồ Vân Binh bản mùa giải cho người ta cảm giác có chút trương dương. Bởi vì vị trí của hắn khác biệt, hắn hiện tại là xuất lĩnh lấy một chi muốn đi vệ miện đội bóng, mà không phải một chi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh thiên hạ đội bóng. Bọn hắn ăn vị tại vương tọa bên trên, tự nhiên cần lấy càng khoan dung đi cảnh giác cùng cảnh cáo những cái kia ý đồ lật đổ bọn hắn đối thủ. So với Tư Đồ Vân Binh cao điệu, hên chiêu tại lúc trước thì lộ ra phong khinh vân đạm, cuộc sống của hắn không được tốt lắm qua. Dù sao trước hai trận thi đấu vòng tròn chỉ lấy được một phen thắng lợi, mà lại một cái khác trận còn thua mất. Nước Đức đã có chút truyền thông đối với hắn lại lần nữa chấp giáo Bayern Munich tỏ vẻ ra là bi quan cách nhìn, nhưng là hên chiêu bất vi sở động, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Cho dù đối mặt phóng viên một chút làm khó dễ vấn đề, hắn cũng 10 phần bình tĩnh trả lời, mà không có bị chọc giận dấu hiệu. Bayern Munich cần chỉ là thời gian, bọn hắn không cần càng nhiều đỉnh cấp cầu thủ, không cần càng nhiều ủng hộ. Hiện tại Bayern Munich đội hình thành viên tổ chức đã rất mạnh. Rèn luyện thành hình đánh lên hên chiêu nhãn hiệu về sau, thắng trận chỉ là tiện tay bóp đến. Hên chiêu có tự tin như vậy, cho nên có thể không quan tâm ngoại giới thanh âm. Ngày 20 tháng 8, Bundesliga vòng thứ 3, Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Munich Erlangen sân bóng. Âu phục dày da hắn từ khi bước vào Erlangen sân bóng bắt đầu liền bị Bayern Munich fan bóng đá ôm lấy hư thanh. Đối với cái này hắn 10 phần thản nhiên, thậm chí có chút hưởng thụ. Tưởng tượng cực kỳ lâu lúc trước, hắn huyễn tưởng qua mình đứng tại tòa này sân bóng nhìn trên đài quan sát Bayern Munich tranh tài. Đương nhiên, hắn cũng huyễn tưởng qua mình chạm tại cái khác trung tâm huấn luyện cầu thủ sân nhà xem tranh tài, làm nhất danh fan bóng đá. Vậy đại khái xem như tâm nguyện. Mà bây giờ hắn có thể bị trung tâm huấn luyện cầu thủ fan bóng đá tập thể ôm lấy hư thanh. Bayern Munich fan bóng đá không thích hắn. Từ hắn xuất lĩnh Monaco đào thải Bayern Munich một ngày kia trở đi liền không có Bayern Munich fan bóng đá thích hắn, mà hắn nhập chủ Hamburg về sau, Bayern Munich fan bóng đá đối với hắn chán ghét thì dần dần tăng thêm, cuối cùng biến thành hận ý. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này ngược lại là thích thú. Hắn bắt đầu hưởng thụ suất đội đánh bại trung tâm huấn luyện cầu thủ cảm giác thành tựu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.